Xuyên nhanh, sau khi Xuyên thành vật hy sinh, cô bùng nổ. Chương 37, ảnh hậu bị bạn thân cướp đoạt đời người, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm nước xong xuôi, Thanh Dữ cùng Hoắc Tinh Thần lại đi làm spion hai nhóm khác. Từ Lân cùng Sầm Hạo Cơ bởi vì lúc trước nhờ Thanh Dữ nên kiếm lời mấy ngàn lư tệ. Họ quyết định đối tốt với mình một chút, đi đặt phòng ở một khách sạn trung bình. Nhóm Giang Hữu tiền trong tay có hạn nên nhờ Tổ Tiết Mục trợ giúp tìm được một khách sạn tiện nghi, giá rẻ để ở, không có so sánh liền không có thương tổn, người xem nhìn đặc biệt vui sướng. Lỗ Quỳnh Ảnh nhìn thấy những phản ứng của chương trình trực tiếp, làn sóng bình luận càng ngày càng có nhiều người mắng con gái bà ta, mỗi ngày phần bình luận trên Weibo của con gái bà đều có chửi rủa. Thế là bà ta nhịn không được, để Thủy Quân thả ra tin tức Thanh Dữ bỏ 100 triệu mua vai chính trong bộ phim Tiên Hiệp. Còn cố ý mang tiết tấu, nói 100 triệu của Thanh Dữ không rõ lai lịch, sau lưng cô nàng chắc có kim chủ. Người khác phải bỏ công sức để thử vai, Thanh Dữ lại mang tiền đi mua vai nữ chính, đối người khác mà nói rất không công bằng. Tin tức bị mang tiết tấu, quả nhiên đã rời đi được một ít lực chú ý của mọi người từ phía Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ sang. Mấy anh hùng bàn phím và những kẻ ghét người giàu đều hưng phấn hùa theo Thủy Quân công kích Thanh Dữ, còn kêu gọi phóng viên ra sức thêm để đem kim chủ sau lưng Thanh Dữ tìm ra. Lỗ Quỳnh Ảnh còn mua hot search, nhà họ Hoắc biết thân phận bối cảnh Thanh Dữ, cho nên khi nhìn thấy Thanh Dữ lên hot search, tra ra được ai giở trò quỷ, bọn họ đều cười châm chọc. Bố cục của hai mẹ con kia vẫn là quá nhỏ, luôn dùng loại thủ đoạn không ra gì để gây rối, cuối cùng còn tự chui đầu vào giỏ. Nhà họ Hoắc cũng không có xuất thủ, giữ lại cho Thanh Dữ tự mình thu thập đối phương, như thế sẽ thoải mái hơn. Trước khi ngủ Thanh Dữ cũng nhìn thấy tin hot search, khóe môi cô nhếch lên, quả nhiên Lỗ Quỳnh Ảnh đã bị bức đến không thể ngồi yên, con cá đã mắc câu, rất tốt. Lần này cô không có lập tức đi xử lý chuyện này, mà cố ý để nó lên men. Ngày hôm sau, hai người Thanh Dữ vẫn như cũ ngủ đến tự nhiên tỉnh, ăn điểm tâm xong, liền đeo túi sách đi ra ngoài chơi. Chẳng những đi chơi đến một nửa số thắng cảnh cần đóng dấu, mà còn đi thêm hai cái thắng cảnh tương đối nổi danh nhưng không có trong thẻ đánh dấu ở thủ đô Lư Quốc để chơi. Giữa trưa, họ vẫn trải nghiệm bữa tiệc vừa đắt đỏ lại có đặc sắc như cũ. Buổi chiều, Thanh Dữ rút từ tài khoản ra 2 vạn lư tệ, dẫn theo Hoắc Tinh Thần đi vào ở khách sạn cao cấp 6 sao, còn cô y lái xe đi đến nhà hàng được xếp hạng nhất trong bảng đánh giá để dùng bữa tối. Hai nhóm khác vẫn phải khổ cực kiếm tiền như cũ, tiết kiệm tiền ăn cơm và nơi dừng chân. Bởi vì hình thức như thế này trên mấy tiết mục khác cũng thấy nhiều rồi, cho nên nhóm Thanh Dữ và Hoắc Tinh Thần đi ngược lại càng thú vị, hấp dẫn người xem. Nghèo khó hạn chế tưởng tượng của tôi, đúng là Dữ đã dẫn bọn mình trải nghiệm du lịch khác biệt. Hai người này mới là đi du lịch thật sự, mặt khác hai nhóm là tới đây để ăn đau khổ. Mấu chốt là Hoắc Tinh Thần còn không làm người, mỗi ngày đều đăng ảnh món ngon, cảnh đẹp và khách sạn xịn lên nhóm chat. Hai nhóm khác sắp bị hâm mộ chua lòm rồi. Ha ha, tôi có thể nói mỗi ngày tôi thích nhất là nhìn Hoắc Tinh Thần đăng ảnh chụp để khoe khoang không? Quá buồn cười rồi, diện tích bóng ma tâm lý của những khách quý khác càng lúc càng lớn, bọn họ khẳng định đặc biệt hối hận mình tham gia nhóm chat này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, so sánh kiểu này tôi thích, tính toán của Nghi Vân Phỉ không thành công. Dữ lại dẫn theo Hoắc Tinh Thần sống hưởng thụ theo cách mà bọn họ hâm mộ. Fan hâm mộ trên Weibo của Thanh Dữ mỗi ngày đều tăng vọt, người thích cô ngày càng nhiều. Dù cho là người xem không có trở thành fan hâm mộ của cô hay là người qua đường, ai cũng có ấn tượng tốt với cô, vừa đẹp vừa ngầu lại cưng chiều người khác, mấu chốt là có IQ cao, năng lực lại đặc biệt lợi hại, xuất chúng. So với Giang Hựu và Nghi Vân Phỉ thì hoàn toàn tương phản. Lỗ Quỳnh Ảnh càng xem chương trình trực tiếp càng bực bội, đồng thời bà ta rất hối hận đã đem Quý Thanh Dữ nhét vào tiết mục này. Hiện tại đúng là đã tạo ra bản so sánh nhưng cùng những tính toán, dự liệu phương hướng trước đó hoàn toàn tương phản, con gái bà ta lại trở thành người bị so sánh kia. Ngày thứ ba, Thanh Dữ cùng Hoắc Tinh Thần vẫn sống phóng túng như cũ, dẫn theo khán giả trải nghiệm không ít cách chơi. Điều này làm cho những khách quý khác vừa phải làm kiếm tiền, vừa phải đóng dấu ở thắng cảnh, bọn họ không có thời gian chơi đùa, một lần nữa phải hâm mộ và chua muốn khóc. Ngày cuối cùng, cũng là ngày kết thúc tiết mục kỳ này. tổ đạo diễn thông báo nhóm khách quý rằng giữa trưa, khoảng 11 giờ sẽ tập hợp tại cửa một nhà hàng. Bọn họ sẽ mời các khách quý ăn cơm trưa. Sau đó mọi người sẽ ngồi máy bay tư nhân của Hoắc Tinh Thần để trở về nước. Chờ nhóm khách quý ăn xong, đạo diễn cười nói, chúc mừng mọi người đã thuận lợi ghi hình xong, theo ta cùng nhau xem thế giới. Kỳ thứ nhất, nói cho mọi người biết một tin tức tốt, tiết mục này của chúng ta nổi tiếng lắm. Không những ở bảng chương trình giải trí, chúng ta tỏa sáng xếp hạng thứ nhất, mà còn phá vỡ kỷ lục hiện tại nữa. Tôi chờ mong mọi người ở kỳ tiếp theo sẽ biểu hiện tốt hơn nữa, cho nên hôm nay tổ tiết mục xin mời mọi người ăn tiệc lớn. Nhóm khách quý nghe xong mới biết được thì ra đây chính là nguyên nhân ông đạo diễn chịu móc hầu bao mời mọi người. Ngoại trừ Giang Hữu cùng Nghi Vân Phỉ, những người khác rất là cao hứng. Tiết mục nổi tiếng đối với bọn họ mà nói đó là chuyện tốt. Đạo diễn lấy bảng thống kê số tiền lưu tệ còn thừa của nhóm khách quý từ tay trợ lý. Ông ta xếp hạng các nhóm lại một lần nữa để tạo sự kết thúc cho chương trình kỳ này. Thống kê xong, ánh mắt đạo diễn nhìn số liệu trên giấy lộ vẻ khiếp sợ. Ông ta thì thầm, xếp hạng cuối cùng là nhóm của Giang Hữu, Nghi Vân Phỉ và Khương Y, hiện tại còn thừa lại 50 lư tệ. Hạng 2 là nhóm Từ Lân cùng Sầm Hạo Cơ, hiện tại còn thừa lại 120 lư tệ. Hạng nhất là nhóm Quý Thanh Dữu và Hoắc Tinh Thần, hiện tại còn thừa lại 167.8653 lư tệ. Tên hai nhóm đầu được đọc lên, người xem và khách quý chính mình cũng cảm thấy bình thường. Nhưng hạng nhất lại làm bọn họ bị kinh hãi. Sầm Hạo Cơ trừng to mắt. Đạo diễn, nhóm hạng nhất có phải ông nói thêm một vạn hay không vậy? Mặt đạo diễn đầy bất đắc dĩ. Khi tôi mới nhìn thấy chuỗi số này cũng rất bất ngờ, cho nên sẽ không có chuyện đọc sai đâu. Nếu không phải hiện tại chúng ta kết thúc chuyện kiếm tiền thì Thanh Dữ đã có thể lấy thêm tài chính từ áp ra. Đêm nay hoặc ngày mai, số tiền của nhóm cô ấy sẽ có thể lên tới 200 vạn. Mặt Sầm Hạo Cơ dại ra. Một lát sau anh ta mới phản ứng được. Đối Thanh Dữ giơ ngón tay cái lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Dữ, tôi thật sự rất phục cô. Cô gái này chẳng những có vẻ ngoài đẹp mắt mà năng lực kiếm tiền cũng quá là trâu bò mà. Từ Lân cười đồng ý. Dạng này mà cũng được. Thanh Dữ cô quá ngầu. Hiện tại tôi cũng rất phục cô. Khương Ỉ cũng đầy bội phục nhìn Thanh Dữ. Cô quá giỏi. Tôi đều muốn trở thành vật trang sức trên chân của cô. Đối lập với Trà Xanh, giả tạo như Nghi Vân Phỉ thì tính tình Quý Thanh Dữ dễ làm người khác thích hơn. Hơn nữa cô ấy còn rất trâu bò, bọn họ không bội phục cũng không được. Dạng người như Quý Thanh Dữ, dù cho không có làm trong giới giải trí, mà đi làm ở những lĩnh vực như máy móc hoặc là tài chính, đoán chừng cũng có thể trở thành bà trùm. Ở đó, Thanh Dữ cười cười với họ, tôi rất cảm ơn mọi người tán dương. Phương pháp kiếm tiền thế này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ, trong thế giới của cô, mọi người đều nói thời gian của cô luôn móc nối với tiền bạc, mỗi một phút đều có thu vào. Trước kia cô trầm mê làm sự nghiệp không thể tự kềm chế, hiện tại đột nhiên đến tiểu thế giới này, cô ngược lại tìm được sự thảnh thơi nhàn nhã cùng lạc thú, cho nên cô chuẩn bị đổi cách thức sinh hoạt khác. Trong lòng Giang Hữu rất phức tạp, hắn ta không những không hiểu rõ Nghi Vân Phỉ. Mà biết về Thanh Dữ cũng quá mức phiến diện. Không thể không nói, cô như thế này phi thường hấp dẫn người, khó trách người như Hoắc Tinh Thần cũng bị lún sâu vào. Điều này càng làm hắn ta có chút hối hận, trước đó khi còn ở bên nhau, hắn không nên đối Thanh Dữ lãnh đạm như vậy, như thế cô sẽ không chủ động chia tay. Nụ cười trên mặt Nghi Vân Phỉ hoàn toàn duy trì không được, bàn tay dưới mặt bàn nắm chặt thành quyền. Lại là Quý Thanh Dữ. Phần kết thúc của tiết mục kỳ thứ nhất con nhỏ đó lại cướp hết mọi nổi bật. Cô ta luôn cảm thấy sự nổi bật này đáng lẽ phải là của mới đúng, quá đáng giận. Cách chương.